Chương 44, dây khiên kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Chương 44, dây khiên kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đổ vì dì bị phẹ. Sơ chịt bở cảm tạ xì bạ tạ xưa, dì 1990-1216 khen thưởng cầu vô tốt, cầu thạc tạ ơn tạ đại gia chống đỡ. Đây là một cái một đầu tóc bạch kim thiếu nữ, khuôn mặt nghiêm túc, người mặc nữ tu sĩ phục, kỳ nhân biểu tình tựa như khám phá tất cả, bình thản mà đạm nhiên, có loại siêu thoát cảm giác, khiến người ta chứng kiến, liền sẽ cho rằng nàng là một cái hợp cách người xuất gia. Bất quá đây chỉ là nàng bên ngoài biểu hiện, Lưỡng Nghi Lạc liếc mắt nhìn sang, làm thế nào xem đều cảm thấy không được tự nhiên, thân nữ tu sĩ phục không có chút nào thích hợp bộ dáng của nàng, ngược lại là đã một bộ kia đẹp trai thay thế giải quyết giả trang phục, khả năng thích hợp hơn cô gái này. Đa thân phụ, ngài lại đang uống rượu rồi không? Thiếu nữ cau mày, giọng nói có chút bất mãn, nhưng cũng là đi vào phòng. Nghe thấy được trong nhà mùi rượu, thiếu nữ tự mình đi hướng Liễu Đạo Ân trước mặt. Chờ một chút, dị thần phụ lập tức luống cuống tay chân, lấy tay bảo hộ cùng với chính mình bên cạnh rượu. Đáng tiếc đúng, tên là gì thiếu nữ căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp cầm lên một bình rượu, sau đó ở Lưỡng Nghi Lạc mục trừng khẩu ngốc hạ, một hơi thở uống sạch. Thì ra thần phụ sợ không phải là bị thiếu nữ nâng cốc ném, mà là sợ bị cướp đi. A, làm vị thành niên thiếu nữ đúng không nên uống rượu. Thần phụ mặt một cái tử nghiêm túc đứng lên, nghĩa chánh ngôn từ nói rằng, làm nhân viên thần chức, cũng không phải ở nơi này chủ sở tại uống rượu. Thiếu nữ cũng là trực tiếp phản bác, ngươi cũng là nhân viên thần chức a? Gì đã đau lòng nhức góc nói, trên mặt là một loại cừu con rớt xuống từ bi. Ta chỉ là ở đi theo ngài bước chân mà thôi, đoàn trưởng nói qua, muốn ta giống như ngài học tập, đây chẳng qua là khách khí lên tiếng. Á đã lập tức bất đắc dĩ đứng lên, còn như giống như hắn học tập gì gì đó, ngay cả chính hắn đều không phải tin tưởng. Là một vi ngất máu mai táng máy móc quan thành viên, ở thánh đường trong giáo hội bộ phận vẫn rất có danh tiếng, chỉ bất quá cái kia danh khí đúng phản diện là được đã thậm chí đang nghĩ, đem như thế một vị ưu tú thánh điện kỵ sĩ làm hư, vị kia đoàn trưởng sẽ tới hay không đuổi giết hắn. Tuy là cô gái này chỉ là mặt ngoài nghiêm túc, chân thật tính cách chính là chỗ này kiểu không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng nhịn không được nhân ra ở còn lại mặt người trước diễn tốt người thực sự, chỉ có 14 tuổi sao đã khóc không ra nước mắt. Vấn đề này sợ rằng đã tiên sinh rất tinh tường mới đúng chứ? Như vậy, bên cạnh ngài vị này chính là thiếu nữ dường như cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này, hỏi bên cạnh Lưỡng Nghi Lạc nói. À, quên nói vị này chính là đệ nhất ma pháp sứ các hạ. Đệ nhất ma pháp sứ thiếu nữ sững sờ, nhưng vẫn là rất nhanh mà cùng kính hành một cái lễ tiết, sau đó thật giống như Lưỡng Nghi Lạc là cái gì khiến người ta vật đáng ghét vậy, thận trọng lui về phía sau mấy bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Vị này kỵ sĩ tiểu thư, ta chỗ này có gì không ổn sao? Chứng kiến một thiếu nữ thật không ngờ đối đãi mình, đơn giản là bị thương Lưỡng Nghi Lạc trái tim. Không phải ngài cũng không có gì không ổn, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như cùng ngài đi gần quá, nhất định sẽ đụng tới rất nhiều chuyện phiền toái. Gì bị phẹ chậm rãi lắc đầu nói rằng, ngài không cần để ý gì liền đúng như vậy, một bộ sợ phiền toái tính cách, chỉ là nàng bình thường trước mặt người ở bên ngoài biểu hiện phi thường thành thục hiểu chuyện, không để cho người phát hiện của nàng bản chất như vậy lười nhác mà thôi. Ai, nếu như giáo hội đều là người như vậy, thực sự là hư hỏng. A đã cười ha hả dàn xếp, đồng thời còn không quên nổ nước bọn. Không phải nếu như giáo hội đều là người như ngươi, chỉ có gọi xong đời đi. Lưỡng Nghi Lạc cùng dịch bị phẹ đồng thời oán thầm nói. Dịch bị phẹ sở chịt bờ dị đoan thẩm vấn kỵ sĩ đoàn thuộc hạ, ve sở kẹo dây khiên kỵ sĩ đoàn đại lý đoàn trưởng giống như ngài chào không cần đã nói. Thiếu nữ chính thức đối mặt với Lưỡng Nghi Lạc tự giới thiệu lấy. Giới thiệu xong sau, liền lại một phó rất tùy ý bộ dạng, không có hình tượng nở dê ngồi trên đất. Một vị dị đoan thẩm vấn đoàn thành viên, một vị mai táng cơ quan, một cái tên là ma pháp sứ dị đoan, nhưng ở căn này trong giáo đường không hề địch ý uống rượu, coi như là hiếm thấy dị đoan thẩm vấn đoàn Lưỡng Nghi Lạc cũng lý giải không thể ở biết. Trước đây cũng là tham dự phục kích đạn trục một thành viên thẩm phán đoàn thuộc hạ chia làm rất nhiều phân đoàn, mà năm đó tập kích đạn trục chính là cái tổ chức này tổng đoàn trưởng, đối mặt bốn vị tử đồ chi tổ, cũng chỉ có vị kia tổng đoàn trưởng mới có tư cách làm chỉ huy tham dự. Trước đây càng là dùng dạ dày giới giáo điển đem ản trục đánh suy yếu trọng thương, liên tâm để ý phòng tuyến đều bị phá vỡ, để ản trục lộ ra ít có nữ hải tử ra tâm tư. Bất quá Lưỡng Nghi Lạc đến cũng không khỏi không cảm tạ nhân ra, nếu không phải dạ dày giới giáo điển một kích, Lưỡng Nghi Lạc muốn cùng Ản Trục phát triển trở thành cái loại này quan hệ thân mật, không biết muốn dùng bao lâu, thậm chí khả năng cả đời đều sẽ không phát sinh thực chất tính. Quan hệ, Viễn Cổ Chi Hồng cũng không phải là đơn giản sẽ đem tim của mình giao ra phổ thông thiếu nữ như thế trẻ tuổi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, cũng rất hiếm thấy Lưỡng Nghi Lạc vừa nói, đồng thời cảm thấy người thiếu nữ này có chút quen thai, tựa như trước mặt thần phụ giống nhau. Hẳn là ở tệ mùn thế giới là có chút danh tiếng người bất quá thiếu nữ tuyệt đối là có lớn vô cùng tài năng, nếu không cũng sẽ không bằng chừng ấy tuổi thì có những thứ này vinh dự cẩn thận ở náo hải nơi danh giới tìm. Kiếm, thiếu nữ tin tức chỉ có bị phát hiện. Đúng vị kia cùng sỉ ẩn cùng nhau tha ho phạt ngóa la khê á đêm, cuối cùng không rõ sống chết kỵ sĩ đoàn trưởng bất kể là đối với sỉ ẩn vẫn là gì bị phẹ. Bởi vì chuyện xưa của các nàng có điểm lệch cho nên Lưỡng Nghi Lạc cũng không phải là đặc biệt giải khai chỉ là đại lý đoàn trưởng mà thôi. Thiếu nữ khiêm tốn nói rằng, bất quá như vậy vẫn còn có chút quấn quýt, xem ra thật sự của nàng không muốn cùng Lưỡng Nghi Lạc có bất kỳ liên hệ nào. Cùng một vị ma pháp sư quá nhiều tiếp xúc, như vậy tạo thành hậu quả sợ rằng sẽ phi thường phiền phức, chỉ là trong giáo hội bộ hỏi. Liên ước đoán có thể để cho vị này bình thường một mực chứa nghe lời thiếu nữ chán ghét gì người rất nhanh thì đúng chính thức đoàn trưởng đã vô nói. Gì có thể là đối phó tử đồ chuyên đích thực ra đây, đừng xem tuổi còn nhỏ, đã thảo phạt quá rất nhiều tử đồ. Nếu như lần này nhiệm vụ thật là thảo phạt Enchor lời nói, chiến đấu người cũng là gì, cũng không phải là ta à, ta cũng chỉ là một công nhân bốc vác, vận chuyển người nếu thật là để tự ta đi thảo phạt, chỉ sợ là đầu nhi nhìn ta không hợp mắt. Muốn ta đi chịu chết ta thần phụ không có chút nào tị hiểm đối với Lưỡng Nghi Lạc nói ra những lời này, đối với so với chính mình nhỏ tuổi thật. Nhiều thiếu nữ so với tự thân lợi hại sự tình, cũng không có đấu kỵ hoặc là tâm tình bất mãn, đồng thời hắn đối với tự thân tình huống cũng hiểu rất rõ ràng, đối với nạ dù bạ dẹn củ cũng không thế nào cùng kính cùng sợ coi như sức chiến đấu rất thấp. Lưỡng Nghi Lạc cũng biết, mai táng cơ quan không thể nào biết chiêu vô dụng người. Vị kia mai táng cơ quan cục trưởng nạ dù bạ dẹ cụ, mặc dù chỉ là gặp qua một lần, lại làm cho khắc sâu ấn tượng, cũng không phải là cái nữ nhân đơn giản, vị này đạt thần. Phu, ở có chút phương đi hệ nờ, một nhất định có không thể thay thế tác dụng có thể tiến nhập mai táng cơ quan, đều là một ít kỳ lạ nhóm.